Tinh chiến phong bạo, quyển 22, gocchuyenaudio.com. Phần tài trợ của Mạnh Thường Quân đã hết. Các bạn nếu muốn tài trợ tiếp cho bộ này thì PM mình nhé. Cách chương.